Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, 112, đệ 112 chương. Thẩm Hoài sau khi trở về, liền đem đầu tư kế hoạch thư cùng dạng phiến cùng nhau cho Trúc Thần. Làm đầu tư bộ đi đánh giá phân tích, đánh giá kết quả ra tới sau, cư nhiên so Thẩm Hoài đoán trước chung còn muốn hảo. Hơn nữa Dễ Lão cũng thực xem trọng này bộ kịch, vì thế Thẩm Hoài thực sảng khoái mà đồng ý đầu tư. Hơn nữa so Vạn Sơn sở tưởng tượng còn muốn nhiều một bộ phận. Vạn Sơn nguyên bản còn tưởng rằng là phòng làm việc bên kia lầm. Hỏi qua mới biết được, này nhiều ra một bộ phận là tuyên truyền phí dụng. Vạn Sơn quả thực đều phải bị hôm nay hàng bánh có nhân tạp vượng đầu. Vỗ bộ ngực bảo đảm chính mình nhất định hảo hảo cắt. Hảo hảo làm hậu ký, chờ đến những việc này vội xong, khoa luân thưởng trao giải nhật tử cũng mau tới rồi. Thẩm Hoài cùng Diệp Thương cùng nhau bước lên đi Mễ Quốc phi cơ. Khoa luân thưởng ở Mễ Quốc xê thành cử hành, đây cũng là Mễ Quốc Rock and Roll đại bản doanh. Trừ bỏ khoa luân thưởng, mỗi năm còn sẽ tổ chức Rock and Roll âm nhạc tiết. Hai người ở sân bay đi trước khách sạn trên xe. Đều có thể nhìn đến con đường hai bên có không ít cõng đàn guitar người. Trong tiệm đều phóng rock and roll, thậm chí tiếp bọn họ đi khách sạn tài xế, cũng có thể theo âm nhạc hư vài câu. Toàn bộ xê thành đều phảng phất là âm nhạc hải dương. Lui tới du khách như dệt, còn có không ít tóc đen hoàng gia người Hoa. Tài xế nói cho bọn họ, mấy năm trước khoa luân thưởng thời điểm, còn không có nhiều như vậy người Hoa. Đều là bởi vì Diệp Thương nhập vây quanh, mới hấp dẫn không ít người Hoa lại đây du lịch. Khoa luân thưởng tổ ủy hội cũng là tài đại khí thô. Bao hạ suốt một gian khách sạn bên ngoài vây quanh không ít fan. Hai người thậm chí còn nghe thấy có người dùng không tiêu chuẩn Hoa văn kêu Diệp Thương tên. Thẩm Hoài cùng Diệp Thương liếc nhau. Lần trước Diệp Thương tới Mễ Quốc thời điểm, còn không có như vậy đãi ngộ đâu. Có thể thấy được khoa luân thưởng lực ảnh hưởng có bao nhiêu quảng. Từ Diệp Thương nhập vây khoa luân thưởng lúc sau, liền trọng sinh hải ngoại album doanh số đều đề cao không ít. Hai người đổ sai giờ lúc sau, Nick Garcia đã mang theo thê tử Amanda lại đây, làm chủ nhà cố ý dẫn bọn hắn đi ăn cơm. Nick là Mễ Quốc Rock and Roll Thiên Vương. Lúc trước hắn ở trên Twitter khích lệ Diệp Thương trọng sinh. Sau lại Diệp Thương cùng Thẩm Hoài đi nước Mỹ tuyên truyền trọng sinh thời điểm. Hai người lấy nhạc kết bạn, trở thành bạn tốt, chẳng sợ trở về quốc, vẫn như cũ thông qua ứng dụng mạng xã hội có liên hệ. Bởi vậy, ở biết Diệp Thương cùng Thẩm Hoài đã tới rồi khách sạn lúc sau. Nick thực mau liền tới đây, hai người vừa thấy mặt liền cho đối phương một cái hùng ôm. Này nửa năm thời gian. Diệp Thương bị Thẩm Hoài bắt lấy học bổ túc tiếng Anh. Tuy rằng còn không tính lưu loát, nhưng là đã có thể miễn cưỡng cùng người giao lưu. Nick cũng không biết từ nơi nào học vài câu lộn xộn hoa văn. Hai người liền như vậy ông nói gà bà nói vịt mà giao lưu. Nick vỗ vỗ Diệp Thương bả vai. Ta cùng ngươi nói, toàn bộ xê thành tốt nhất ăn cùng tốt nhất chơi địa phương. Không có người so với ta rõ ràng hơn. Các ngươi nếu tới xê thành, ta liền phải, câu nói kia dùng hoa văn nói như thế nào? Amanda cười tủm tỉm mà dùng sức lưu loát tiếng Hoa nói. Tẫn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, Diệp Thương cùng Thẩm Hoài đều có chút kinh ngạc mà nhìn. Nàng, Amanda cười dùng tiếng Hoa nói. Ta vẫn luôn đều đối Hoa quốc thực cảm thấy hứng thú. Ta hoa văn học được hảo sao? Diệp Thương gật gật đầu. Cho nàng một cái ngón tay cái, mấy người nói cười cười mà trực tiếp hướng gara đi đến. Nick khai một chiếc tương đương phong cách xưởng bồng xe thể thao. Xe thể thao khai ra khách sạn sau, lập tức đã bị một bên các fan thấy. Không ít người đều hét lên, Nick tùy ý hướng bọn họ phất phất tay. Các fan liền tránh ra vị trí, làm hắn trực tiếp khai đi ra ngoài. Thẩm Hoài lúc này mới chú ý tới. Nick ăn mặc tương đương hiu nhàn, một kiện rộng thùng thình áo thun cùng một cái bờ cắt quần. trên chân còn ăn mặc dép lê. Thoạt nhìn một chút đều không giống như là cao cao tại thượng rock and roll thiên vương. Ngược lại như là ra tới nghỉ phép mễ quốc đại thúc. Nick theo chân bọn họ giải thích nói. Ở Xê Thành, các fan tuy rằng thực điên cuồng, nhưng phần lớn là ở dưới đài điên cuồng. Bình thường thời điểm, chúng ta đều giống nhau. Chỉ là thành phố này du khách mà thôi, này cũng coi như là Xê Thành đặc sắc. Nếu không muốn đổi thành mặt khác thành thì, bọn họ chỉ sợ sẽ bị vây quanh ở khách sạn cửa. Căn bản đi không nổi, Nick xe thể thao thực mau liền chạy đến tuyến đường chính thượng. Này so phía trước bọn họ từ sân bay trở về trên đường còn muốn phồn hoa. Không ít dàn nhạc liền trực tiếp ở ven đường bắt đầu sướng. Này một đường lại đây, cái dạng gì phong cách âm nhạc đều có, Diệp Thương đều sợ ngây người. Nick tự hào nói, đây là chúng ta Mễ Quốc Rock and Roll chi thành, nơi này có thể hấp dẫn đến từ thế giới các nơi rock and roll mê. Ở chỗ này, liền mới sinh ra trẻ con đều sẽ hừ mấy đầu khúc. Thẩm Hoài Mục chỗ đến, đều có thể nhìn đến ca hát người, phảng phất trong không khí đều không phải dưỡng khí, mà là nổi lơ lửng nhạc phù. Amanda ở một bên giải thích nói, kỳ thật hơn 30 năm trước, còn không có khoa luân thưởng phía trước, Xê Thành vẫn là một tòa không chớp mắt tiểu thành thị. Thập phần hoang vu, sau lại tiền nhiệm Châu Trường cùng phỉ ngươi Đức gia tộc cùng sáng lập khoa luân thưởng. Hấp dẫn không ít rock and roll ca sĩ, còn có không ít nhạc mê, lúc này mới dần dần phát triển lên, hiện giờ Xê Thành đã không thể so A Thành những cái đó phồn. Hoa đại đô thị, Kê Monster, Diệp Thương cùng Thẩm Hoài nghe xong. Tâm tình lại rất phức tạp, ở Mễ Quốc, bọn họ có thể dựa vào một cái rock and roll, đem một cái thành thị xây dựng trở thành hiện giờ trình độ như vậy. Mà khoa luân thưởng càng là trên đời nổi tiếng, mỗi một cái rock and roll người đều lấy đạt được khoa luân thưởng mà làm vinh. Mà mỗi một năm khoa luân thưởng, Xê Thành trừ bỏ có rock and roll tay, còn có vô số âm nhạc công ty săn đầu. Từ này mãn đường cái ca sĩ chung khai quật có tiềm lực. Đưa bọn họ đề cử đến các đại đĩa nhạc công ty. Không ngừng xuất hiện mới mẻ máu. Hình thành tốt tuần hoàn. Lúc này mới hình thành hiện giờ rock and roll chi thành bộ dáng. Mà đã từng hoa quốc âm nhạc cũng là từng có trăm hoa đua nở. Nhưng hôm nay lại rơi vào như vậy điêu tàn bộ dáng. Những cái đó đã kích vừa mới ngoi đầu tân ca sĩ phía sau màn độc thủ. Thật sự là đáng giận đến cực điểm mà Ni Diệp Thương cùng Thẩm Hoài tâm tình đều có chút hạ xuống. Tới rồi mục đích địa, mới hơi chút hảo một chút, Nick dừng lại xe, mang theo bọn họ một bên hướng quán ăn đi, một bên giới thiệu, các ngươi đừng nhìn nhà này cửa hàng không lớn, nhà này cửa hàng lão bản đã từng là Michelin tam tinh đầu bếp. Bất quá bởi vì quá thích rock and roll, mộng tưởng chính là trở thành một người rock and roll tay. Cho nên liền lưu tại Xê Thành, khai nhà này cửa hàng, quả nhiên, mấy người đi vào đi, mới phát hiện này gian nho nhỏ mặt tiền cửa hàng bên trong là có khắc động thiên. Bàn ghế đều là mộc chất, ở trung ương nhất có cái nhô lên tiểu sân khấu, hơn nữa giờ phút này còn chưa tới cơm điểm. Nhưng sở hữu trên bàn đều đã dán lên đã đặt trước nhãn. Nick cũng là sớm liền đính hảo thực đơn. Đối với Diệp Thương chớp chớp mắt, chế nhạo nói, lão Johan là tốt nhất đầu bếp, cũng là nhất khắc nghiệt nhạc mê. Một hồi ngươi được đến trên đài đi sướng bài hát, ngươi sướng thế nào, đem quyết định chúng ta hôm nay là ăn làm bánh mì vẫn là Michelin tam tinh mỹ thực. Diệp Thương kinh ngạc mà nhìn hắn. Hiển nhiên không nghĩ tới còn có như vậy một cái quy củ. Không quá một hồi, quán ăn khách nhân lục tục đều tới rồi. Bọn họ phần lớn đều cõng nhạc cụ, thậm chí rất nhiều vừa thấy chính là trực tiếp tới một chi dàn nhạc. Tới rồi cơm điểm, nhà ăn ở giữa sân khấu thượng ánh đèn mở ra. Vài tên người trẻ tuổi trực tiếp liền vọt tới trên đài. Hiển nhiên là đối nơi này quy củ rất rõ ràng. Bất quá bọn họ đích xác có chút ít bản lĩnh, sướng xong lúc sau, toàn bộ nhà ăn người đều tự cấp bọn họ vỗ tay. Bọn họ mấy cái hi hi ha ha mà về tới trên chỗ ngồi. không quá một hồi, nhân viên tạp vụ liền đưa lên bữa tối. Nick thò lại gần nhìn thoáng qua, hoa nga, nhìn còn không kém, mấy người bọn họ tựa hồ cũng thực vừa lòng, liền lớn như vậy mau cắn ăn lên, đồ ăn phát mũi hương khí câu dẫn bốn phía các thực khách. Không ít người đều lục tục trên mặt đất đài, trình độ đều rất cao, rốt cuộc lão Johan thanh danh chính là vang vọng toàn bộ Xê Thành. Nếu là không năng lực bị ném văng ra, đã có thể ném đại nhân. Diệp Thương này một hồi nghe xuống dưới, quả thực là đại no nhĩ phúc, phảng phất là ở nào đó âm nhạc tiết hiện trường giống nhau. Liền ở hắn hưởng thụ thời điểm, Nick đẩy hắn một phen, huynh đệ, đến phiên ngươi. Diệp Thương nhướng mày, cũng không kinh hoàng, trực tiếp liền đi đến trên đài, đối với vừa mới xuống đài dàn nhạc liền so mang nói. Mượn tới đối phương đàn guitar, ngồi ở sân khấu trung ương. Hắn nhẹ nhàng mà khẩy một chút cầm huyền, lại điều chỉnh một chút microphone vị trí, lúc này mới mở miệng. Hắn một mở miệng, Thẩm Hoài liền ngây ngẩn cả người, bởi vì Diệp Thương sướng cũng không phải trọng sinh ca khúc, mà là một đầu tân ca. Cho tới nay, rock and roll sở đại biểu phản kháng tinh thần, làm người cảm thấy, rock and roll là hắc ám, suy sút, có phản loạn tinh thần. Nhưng rock and roll kỳ thật là một loại phát ra từ linh hồn hò hét, đại biểu cho tự do cùng không thỏa hiệp. Loại này tinh thần, chẳng sợ cách xa lạ ngôn ngữ, địa vực cùng văn hóa, vẫn như cũ có thể đả động mọi người. Diệp Thương tuy rằng sướng chính là tiếng Trung, nhưng hắn sở muốn biểu đạt tinh thần, lại làm ở đây tất cả mọi người nghe minh bạch. Diệp Thương sướng xong, đem đàn guitar còn cấp tên kia nhạc tay. Đối phương còn đối hắn dựng thẳng lên tới ngón tay cái. Diệp Thương trở lại vị trí thượng, Nick cổ vỗ tay, này bài hát ta thực thích, ta cảm thấy hẳn là có thể đả động lão Johan, chúng ta hôm nay hẳn là có thể hưởng thụ một đốn không tồi mỹ vị, thừa dịp đồ ăn còn không có. Thượng, Nick sờ sờ cằm, cho bọn hắn giới thiệu nói, ở chỗ này, mỗi vị khách nhân đều chỉ có thể biểu diễn một lần. Nếu có thể đả động lão Johan, hắn sẽ tự mình ra tới liệu lý. Bất quá nhà này quán ăn khai lâu như vậy, có thể làm lão Johan đi ra phòng bếp ít ỏi không có mấy. Hắn nói vừa ra âm, một đám đầu thấp bé, mang đầu bếp mũ trung niên nam nhân liền đã đi tới. Hắn phía sau còn lại là đi theo đẩy nguyên liệu nấu ăn phó chủ bếp. Nick, ngoặc kép, lão Johan đầy mặt tươi cười. Đối mấy người hành lễ, hoan nghênh vài vị quang lâm, tốt nhất âm nhạc lý nên xứng với mỹ vị nhất đồ ăn. Xin cho phép ta tự mình vì các ngươi liệu lý hôm nay nguyên liệu nấu ăn, lão Johan không hổ là đã. Từng Michelin tam tinh chủ bếp, không chỉ có đồ ăn sắc hương vị đều đầy đủ, tràn ngập xảo tư, liền xem hắn liệu lý quá trình đều làm người cảm thấy là một loại hưởng thụ. Chầu này mấy người ăn đều thập phần thỏa mãn, trừ bỏ Nick có một ít uể oải bên ngoài, chính là đang tiến hành cuối cùng một đạo đồ ăn liệu lý thời điểm. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến vài tiếng tiếng Hoa khẩu âm tiếng Anh. Vì cái gì chỉ cho bọn hắn liệu lý, chúng ta đợi lâu như vậy, trừ bỏ cho chúng ta thượng chén nước, cái gì đều không có. Đây là cái gì phục vụ thái độ? Thẩm Hoài đám người hướng tới phát ra tiếng địa phương xem qua đi. Chỉ thấy kia một bàn thượng nhân còn không ít, ngồi ở chính giữa trung niên nam nhân thoạt nhìn thực nghiêm túc. Hắn bên phải ngồi hai cái trợ lý bộ dáng người, vừa mới làm khó dễ chính là một trong số đó. Hắn bên kia còn có cái ăn mặc chiều bài, mặc dù ở trong nhà cũng mang theo khẩu trang cùng kính dâm người. Một cái tựa hồ hướng dẫn du lịch bộ dáng người thoạt nhìn sứt đầu mẻ chán. Đang ở dùng tiếng Hoa cho bọn hắn giải thích, lão Johan sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Ở ta nhà ăn, chỉ có lên đài ca hát người, mới có thể được đến phục vụ. Hướng dẫn du lịch tựa hồ cuối cùng là giải thích rõ ràng nhà ăn quy củ. Một người trợ lý tựa hồ nói gì đó. Tên kia ăn mặc chiều bài nam nhân mới không tình nguyện mà đem khẩu trang cùng kính dâm gỡ xuống tới. Thẩm Hoài hơi hơi mở to hai mắt, Diệp Thương chú ý tới hắn biểu tình. Như thế nào, ngươi nhận thức, Thẩm Hoài gật gật đầu. Đây là Hoa Ngu đĩa nhạc ca sĩ. Tên là Trác Phi Dương. Hắn ở quốc nội nhân khí rất cao. Năm kia kim khúc thưởng tốt nhất nam ca sĩ cùng tốt nhất đĩa nhạc đều là bị hắn đoạt được. Nghe nói năm trước một chỉnh năm hắn đều đang bế quan học tập. Tựa hồ là muốn đánh sâu vào hải ngoại thị trường, Diệp Thương suy nghĩ một hồi. Lại một chút ấn tượng đều không có. Vì thế liền dứt khoát đem hắn vứt tới rồi một bên. Trác Phi Dương rú mặt đi lên đài. Trợ lý vội vàng cho hắn đưa qua đàn guitar. Trác Phi Dương sướng chính là chính mình viết tiếng Anh ca. Hắn tuy rằng thái độ không tốt, nhưng là biểu diễn kỹ xảo vẫn là thực ưu tú. Cũng khó trách ở quốc nội mức độ nổi tiếng rất cao. Ai ngờ hắn này một bài hát còn không có sướng xong. Bỗng nhiên bị lão Johan cấp đánh gãy. Cũng mặt giận dữ mà sai sử nhân viên tạp vụ đem người đuổi ra đi. Trác Phi Dương kinh giận đan sen. Chỉ vào Diệp Thương nói. Dựa vào cái gì? Hắn sướng tiếng Trung đều có thể lưu lại nơi này. Ta sướng tiếng Anh. Dựa vào cái gì đem ta đuổi ra đi? Lão Johan hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói, cầm sao chép đồ vật, ngươi như thế nào không biết xấu hổ cùng nhân ra so. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, man đầu thần một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Không Sơn Tân sau cơn mưa 46 bình, Dương Táo 20 bình, Băng Tím Điệp Mộng, A Tử 10 bình, Nhật Bát, A Không, Nữ Vương Đại Nhân 5 bình, Cảnh Gia Tiểu Bạch 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.